Chàng dệt kỳ quái, chương 38, thiên thần sa đọa trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phía Giang Hải có quá nhiều người, không ai dám qua đó. Tần Hiên nói đúng, Tiểu Long Nhàn không dám đặt cược. Tiểu Long Nhàn ôm mặt, không dám đánh trả. Tần Hiên ý bảo Tiểu Long Nhàn nhìn trước mặt, lại dẫm lên cỏ nhà tao. Đền tiền, Tần Hiên cảm thấy thật sảng khoái, học chiêu này của Giang Hải cũng quá tốt đi. Tao con mẹ, tiền gì, muốn chửi nhưng lại nuốt ngược câu chửi, Tiểu Long Nhàn nếu chửi nữa sẽ lại bị ăn tát nên nhanh chóng đổi lời. Tần Hiên đang định tiếp tục dạy dỗ Tiểu Long Nhàn, Giang Hải lạnh nhạt nói. Mọi người hỏi tôi đánh nhau kiểu gì mà ra tiền sao? Hiện tại có công việc ở ngay trước mặt, bất kể chặt tay hay chặt chân, chỉ cần chặt đứt sẽ có thưởng 100 triệu. Làm cho bọn họ bò đi như con sâu đó, có ai muốn làm việc này không? Giang Hải chưa dứt lời, Kim Thâu đã muốn xông ra ngoài. Mục tiêu của cậu ta cực kỳ rõ ràng, muốn đánh Tiểu Long Nhàn. Người của Tần Hiên cũng muốn lên nhưng lại bị Tần Hiên giơ tay ngăn cản. Anh ta hiểu ý của Giang Hải, chỉ có khiêu khích nhóm người Kim Thâu này nhiều lần thì họ mới phục và trung thành với Giang Hải. Tần Hiên cũng tin tưởng những gì mình bỏ ra chắc chắn Giang Hải có thể nhìn thấy được. Có thể đối xử tốt với đám người Kim Thâu thì chắc cũng sẽ không để anh em của Tần Hiên chịu thiệt thòi. Tuy Kim Thâu ở công trường, nhưng ở nơi này lại được ăn ngon, càng có sức lực. Tiểu Long Nhàn giống lên tức giận. Kim Thâu, mày muốn chết à? Kim Thâu không nói gì, xông lên đánh nhau với Tiểu Long Nhàn, dùng thủ đoạn Giang Hải dạy vô cùng thuần thục. 200 người đánh 23 người, lợi thế nghiêng hẳn về một bên. Tiếng kêu thảm liên tục vang lên, mỗi người đều bị chặt đứt tay chân, đau đến nỗi miệng thở hổn hển, ngất xỉu đi. Cứ chia đều 4-5 người đánh một người, hoàn cảnh tàn bạo tới cực hạn. Cuối cùng Tần Hiên sai người đưa Tiểu Long Nhàn trở về, còn những người khác ném ra bên ngoài. Hồng Nhị lão sảng khoái kéo quần lên, cười thô kệch vỗ lên mặt chị Hoa cười. Ngoan lắm, sát hồng quần áo không chỉnh tề, nhưng cô ta không khóc. Giang Hồ cũng không dùng nước mắt nói chuyện, Hồng Nhị lão ngồi ăn cơm, mắt liếc nhìn sát hồng, khóe miệng lại cười, cảm thấy quá sướng. Thiết La nâng ly chúc rượu nịnh nọt nói. Lão nhị, người mà tôi cử đi chắc cũng sắp trở về rồi, chỉ cần nhắc tới tên của anh, tên Giang Hải sợ đến tụt quần cho xem. Vừa dứt lời, một tên đàn em đã chạy vào, lén nhìn Hồng Nhị lão, rồi không dám nói gì. Thiết La trừng mắt một cái. Có chuyện quái gì thì nói đi, lão nhị là anh của tao, có gì không thể nói. Lâu La nói, Tiểu Long Nhàn bị đưa về rồi. Đã về rồi à, thằng oát con Giang Hải kia bị đánh tàn phế hay bị đánh chết? Thiết La cười đắc ý, nhưng hắn cảm thấy không đúng lắm, nheo mắt lại. Đưa về, ai đưa, là Tần Hiên, chân tay của Tiểu Long Nhàn đều bị đánh gãy. Tên đàn em nói không to, nhưng mỗi người ở đây đều nghe thấy rõ ràng. Thiết La, có nói tên lão nhị không? Lâu La nói ra rồi, nhưng Tần Hiên không thèm coi ra gì, còn nói muốn đánh chết lão nhị. Hồng Nhị lão sắc mặt trầm xuống, nó thật sự nói như vậy. Vâng, thật sự, tên đàn em nào dám nói dối, đây là khách quý của lão đại. Thú vị, Hồng Nhị lão cười vui vẻ, dù ở thành phố Giang Thanh cũng không có người dám nói thế kia, không ngờ thành phố Giang Tư lại có đứa gan lớn đến thế. Hồng Nhị lão ném đũa xuống bàn, đứng dậy, Lam Sâm ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, cơm nước xong rồi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn sang Lam Sâm Hồng Nhị lão vẫn ngồi xuống. Có gì không ổn, Lam Sâm nhìn về phía tên đàn em kia, Giang Hải có ra tay không? Hình như anh ta không ra tay. Lam Sâm gật đầu, rồi tiếp tục ăn cơm. Hồng Nhị lão hiểu ý của Lam Sâm, nếu Đan Lục là do Giang Hải giết như vậy chắc chắn anh ta rất mạnh. Tên đàn em ngu ngốc đứng yên, Thiết La tức giận nói. Mày còn ở đây làm gì? Cốt, lão đại, Tần Hiên còn nói một câu. Tên đàn em lại mở lời, có cái quái gì thì nói đi. Thiết La hừ lạnh, Lâu La rất cẩn thận nói. Tần Hiên còn nói dừng tất cả hoạt động kinh doanh lách luật của chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cái gì? Thiết La cười nhạo, Tần Hiên là cái quái gì, nghĩ mình là trời sao? Tên đàn em nói, Tần Hiên còn nói, không phải chỉ mình chúng ta. Sau này thành phố Giang Tư cũng phải nghe theo quy tắc của anh ta, không được hoạt động kinh doanh lách luật nữa. Lần này không chỉ Thiết La cười mà Lam Sâm bình thường kiệm lời như vàng cũng bật cười. Hồng Nhị lão kinh ngạc. Cậu ta đúng là đồ ngốc không biết trời cao đất rộng là gì. Dám đối đầu với cả thành phố Giang Tư, muốn chết. Quay sang nói với một cậu nhóc mang theo từ thành phố Giang Thanh đến. Mang theo vài người đến xem khả năng Giang Hải như thế nào. Cậu nhóc nhanh chóng rời đi. Trời đã tối muộn, Giang Hải chờ Cố Huyền Như quay về Thịnh Thế Hào Đình. Vợ chồng Cố Vân Lệ lại bày ra một bàn đồ ăn, Giang Hải ăn đến mức miệng dính đầy dầu mỡ. Cố Huyền Như nhìn một cách thầm nghĩ đúng là đồ con heo. Không phải sao, chỉ mới vài ngày mà nhìn Giang Hải rõ ràng béo lên một chút rồi. Trong lúc ăn cơm, Lôi Nhân Hào như muốn nói rồi lại thôi. Hiện tại tuy Lôi Nhân Hào vẫn còn yếu, nhưng cũng không cần ngồi xe lăn nữa rồi. Ở trong nhà lâu như vậy, rất muốn quay lại làm việc tiếp xúc với xã hội. Giang Hải cũng hiểu, năm đó Lôi Nhân Hào cũng đã từng có một thời đứng đầu giới kinh doanh ở thành phố này. Giang Hải chủ động nói, cha, mẹ con có ý kiến này, nhưng lại sợ mọi người không đồng ý. Cố Tiêu Dao khó hiểu nhìn Giang Hải, anh định đề nghị chuyện gì? Tự nhiên nghĩ đến quan hệ hai người, chẳng lẽ anh muốn đi đăng ký kết hôn? Nếu Giang Hải yêu cầu chuyện này, Cố Huyền Như không biết nên đồng ý hay từ chối. Gia đình Cố Huyền Như có thể nói là nợ Giang Hải một ân huệ lớn, không có Giang Hải thì họ cũng không có cuộc sống ngày hôm nay. Nhưng vì vậy mà cô phải gả cho Giang Hải thì trong lòng có chút mâu thuẫn, cứ như là bán mình. Nhưng Cố Huyền Như lại không muốn từ chối, trong lòng thực rất sự mâu thuẫn. Giang Hải quả thật rất yêu tú đến mức làm cho người ta không tìm ra khuyết điểm gì. Nếu Giang Hải nói với Cố Vân Lệ chuyện đăng ký kết hôn, mẹ sẽ đồng ý hay từ chối? Cố Vân Lệ gắp thức ăn cho Giang Hải. Giang Hải, có cái gì mà khó nói? Con muốn mẹ làm gì? Vẻ mặt Giang Hải ái ngại nói. Sức khỏe của cha đã dần hồi phục, con muốn cha đến tập đoàn làm việc. Huyền Như làm một mình quá mệt mỏi, con không hiểu việc kinh doanh cho lắm, nếu được vậy thì Huyền Như sẽ có người để trao đổi. Cố Vân Lệ có chút lúng túng nhìn chồng, việc này còn phải do Lôi Nhân Hào quyết định. Dù sao vẫn đang là giai đoạn dưỡng bệnh, Lôi Nhân Hào cảm động nhìn Giang Hải. Giang Hải nhất định nhìn ra suy nghĩ của ông, cố ý nói ra tránh làm Lôi Nhân Hào xấu hổ, cũng là để cho cha vợ mặt mũi. Được Huyền Như sắp xếp việc này một chút, ngày mai cha sẽ đi làm. Lôi Nhân Hào không chút do dự đáp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Cố Huyền Như phức tạp, vui vì Giang Hải có thể chủ động nói ra chuyện này. Cùng lúc đó, trong lòng cũng có chút thất vọng, thì ra chỉ là do mình nghĩ nhiều. Giang Hải cười, cha con thấy ngày mai chưa vội đi, chúng ta cũng không có xe để đi. Để mai con và Huyền Như đi mua xe, rồi sắp xếp lái xe cho cha. Chuyện này, Lôi Nhân Hào rất muốn nói đừng phung phí tiền bạc, nhưng lời đến bên miệng lại nuốt vào. Ông biết rõ tình hình sức khỏe của bản thân, nếu không mua xe sẽ làm phiền Giang Hải, còn liên lụy đến cả Cố Huyền Như. Được, con cũng đừng mua chiếc đắt quá nhé. Giang Hải đẩy Cố Huyền Như đang không nói gì. Xe của chủ tịch không thể qua loa được. Vợ, em nói đúng không? Giang Hải lần đầu tiên ngồi trên bàn ăn gọi thân mật như vậy, là mặt Cố Huyền Như đỏ bừng vì ngại, hung hăng và cơm vào miệng. Mua cái đắt nhất để anh phá sản đi. Con bé này ăn nói kỳ quá. Cố Vân Lệ trách móc, Huyền Như tính cách này của con mãi cũng không trưởng thành được, học tập Giang Hải nhiều một chút. Lôi Nhân Hào cũng nói như vậy. Cố Huyền Như càng ngày càng thấy mình dư thừa, buông bát đũa. Được rồi, con sẽ học tập gia đình ba người. Nói xong, Cố Huyền Như tức giận đi lên tầng. Giang Hải không vội cùng mẹ vợ tám chút cho Cố Vân Lệ vui vẻ, càng ngày càng thích đứa con rể này. Đôi khi Cố Vân Lệ muốn hỏi, Giang Hải và Cố Huyền Như rốt cuộc có ngủ cùng nhau hay không, nhưng rồi lại thấy bây giờ mà hỏi thì không được hay lắm. Buổi tối, đối với Giang Hải là khoảng thời gian tuyệt vời nhất. Ngửi mùi sữa tắm thoang thoảng, nhìn thấy Cố Huyền Như đang nghiên cứu bản vẽ công trình. Hạnh phúc luôn đơn giản như vậy, có thể vui vẻ ngồi bên cạnh giúp đỡ người thân. Nhưng để có được hạnh phúc đơn giản như vậy, Giang Hải phải đợi 5 năm. Nhìn em làm gì? Ánh mắt Cố Huyền Như vẫn luôn nhìn bản vẽ. Giang Hải cười, sao em biết anh nhìn em? Vợ à, đừng nói là em yêu anh nhanh như vậy chứ. Tự luyến, em phát hiện anh là người da mặt dày vô cùng dày. Cô dường như đã quá quen càng tùy ý, vợ anh bàn với em chuyện này. Nói, trên mặt đất rất lạnh. Cốt, được rồi, tại một khách sạn của thành phố Giang Tư, một cô gái mặc váy dạ hội đến quầy lễ tân, cầm thẻ nhanh chóng lên tầng mở phòng. Sau đó, thất hồn đội mũ lưỡi chai cũng đi vào khách sạn. Ở phòng bảo vệ, ông Lương và mấy người trong phòng đều im lặng quan sát tất cả. Thất hồn ngẩng đầu, vừa mới lộ ra cánh mũi thì màn hình đã nhanh chóng bị nhiễu sóng. Ông Lương, Lan Gia Thác giơ tay, giọng run run, ông Lương im lặng xoay người đi ra. Lan Gia Thác xoay người đánh bảo vệ ngã ra mặt đất. Nuôi mấy người thì được tích sự gì chứ, còn không nhanh đi xem là ai đã phá hỏng camera. Trên tầng cao nhất ở phòng tổng thống, thất hồn đứng ngoài cửa. Trước mặt chính là ông Lương đang mặc một bộ đồ kiểu cổ. Bộ đồ này hợp để đưa ông đi, thất hồn nhẹ giọng nói. Cậu, không phải Giang Hải, đồng tử ông Lương co rút lại, cảm nhận được sự uy hiếp trên người thất hồn tim đập nhanh hơn. Đáy lòng toát ra hai chữ cao thủ, ông Lương, tội của ông mọi người đều biết, thất hồn không thích nói nhiều, đối với một người sắp chết nói nhiều như vậy đã là ngoại lệ. Ông Lương lúc này mới chú ý ngực thất hồn có hình thiên thần sa đọa đang giang cánh. Thiên thần sa đọa, thất hồn đã đến trước mặt, thấy rõ mặt thất hồn, đồng tử co lại. Cậu, thất hồn, là cậu, ông Lương bị bóp yết hầu ép lên tường, máu tươi bắn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thất hồn lấy ra một cây bút viết ra những tội ác của ông ta lên bức tường trắng như tuyết. Cách chương.